cánh cửa ý tứ là tính mạng song tu, Phật môn ý tứ là chỉ tu lùi hệ nở trong minh minh điểm nào tiên thiên chi khí, cũng chính là tính công, không theo mệnh công trên bắt tay, cái này cũng là hai người bản chất khác biệt. Phật môn chú ý tứ đại giai không, này bốn lớn là cái kia bốn lớn địa, thủy, phong, hỏa. Địa thủy phong hỏa phiếm chỉ tất cả vật chất. Không, cũng không phải là không có, chính là chỉ pháp giới lực lượng, không phải vật chất giới. Cũng chính là người chi sinh ra ban đầu, điểm nào linh quang khởi nguồn vị chi. Không là chỉ hư không tất cả vật chất giới lực lượng địa thủy phong hỏa, đều là giả, chỉ có cái kia hư không mới là thật, hư không mới là vạn vật bản chất.